Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 195, Vân Hoa khổ sở, Ma Hoàng La Hầu, rất nhiều bóng đen kéo tới, đều là thanh khách ngân thử, làm vì núi Vân Hoa 12 đạo binh một trong, chúng nó vốn là thực lực không kém, gần nhất lại là đến cơ duyên, rất nhiều thanh khách ngân thử trở nên càng mạnh. Hiện tại thanh khách ngân thử bảy thành đều là tam giai tử phủ cảnh giới. Thủy hoa cốc tiết ra có tốt nhất linh gạo, vẫn là chúng nó quấy dày đối tượng, không có chuyện gì lại đây trộm cắp. Lần trước, ba ngày trước, không biết là ai mở ra thức ăn mặn, động thủy hoa cốc tiết ra tu sĩ, một hơi ăn 12 cái thủy hoa cốc tiết ra ngưng nguyên tiểu tu sĩ. Trở về sau khi... rất nhiều thanh khách ngân thử cũng là hoảng loạn, vốn là cho rằng sẽ bị núi Vân Hoa xử lý. Thanh khách ngân thử đã tuyển ra đỉnh chết chi chuột, một mạng đổi một mạng, lại đây đền mạng. Thế nhưng ba ngày đi qua, chẳng có chuyện gì, như vậy xem ra có đại lão làm vì thanh khách ngân thử bình xong việc. Thế nhưng như này sự tình, không thể dễ dàng, vì lẽ đó tối nay thanh khách ngân thử kéo tới. Không dự định lưu lại thủy hoa cốc tiết ra một người sống. Đều là giết, ngụy trang sự cố, miễn cho ngày sau có chuyện, bị thái thượng đạo xử phạt diệt tộc. Rất nhiều thanh khách ngân thử sát ý hừng hực. 300 thử tộc bốn phương tám hướng mà đến, đem toàn bộ tiết ra gắt gao vây nhốt, đi tới cái kia đại trận hộ sơn trước, lại phát hiện đại trận đã bị người phá tan. Bọn họ lập tức giết tiến vào, nhưng không nghĩ sớm có thanh khách ngân thử, đã đem thủy hoa cốc tiết ra giết tinh quang. Lão 536, các ngươi làm sao mới đến, lại không tới thịt đều ăn sạch. Ngươi là, ta là 857, ta là ngươi ca a, ngươi làm sao đem ta quên. A, ta thật giống nhớ tới ngươi, chấm ngoặc kép, đừng nói nhảm. Mau tới đây, tiểu hài tử này luôn luôn ngon, đầu ta cho ngươi giữ lại đây. Vừa nghe có ăn, thanh khách ngân thử trong hoảng hốt nhớ tới đối phương. Đi theo, quả nhiên phía trước có một cái nhân tộc tiểu hài tử. Mất đi hai chân, chính ở chỗ này kêu rên. Thanh khách ngân thử do dự một chút, ăn thịt người nhưng là đạo binh tội lớn, chắc chắn phải chết. Thế nhưng đứa bé kia trên người thật giống tỏa ra vô cùng mỹ vị. Hắn không nhịn được đi qua cắn một cái. Ăn ngon, chấm ngoặc kép, thanh khách ngân thử chìm đắm ở đây. Nhưng không có phát hiện mình thân thể. Đã bị âm ảnh bao trùm. Lặng yên không một tiếng động biến mất nhân gian. Như vậy, từng con thanh khách ngân thử, toàn bộ không hề có một tiếng động biến mất. Thật giống chúng nó xưa nay chưa từng tới bao giờ. Trần thủ truyết, sơ ảnh hoành tà thành giới thiên, âm ảnh thế giới, nhiều 300 âm ảnh sinh mệnh. Trần thủ truyết lại cau mày, nhìn về phía chủ nhà họ Tiết Tiết Văn Khang, chậm rãi nói, những thứ này thanh khách ngân thử, ôm sát ý mà tới, mau để cho quý gia mọi người tập hợp, trốn xa. Tiết Văn Khang biến sắc. Nói, sát ý, người không có thương hổ ý, hổ có ăn người trái tim a. Nói xong, hắn lập tức đứng lên, đi qua sắp xếp, người cầu cứu tin tức, cuối cùng rơi xuống ngoại môn. Nếu như ta không đến, chỉ là một cái động huyền chân tu lại đây, hầu như chịu chết như thế. Thoạt nhìn nơi đây thái thượng đạo trấn thủ sứ có vấn đề. Người cầu cứu tin tức. Bị hắn bóp méo, không phải vậy tông môn tất có pháp tướng đến đây, các ngươi đi ra ngoài trốn xa, không nên cùng bất luận người nào tiếp xúc, không nên bị người không hề có một tiếng động diệt khẩu. Việc này ta thế các ngươi bãi bình, đa tạ tiền bối. Tiết Văn Khang cảm ơn chảy nước mắt, thanh khách ngân thử như thế càn rỡ, tất có người chống đỡ. Tiết ra mọi người lặng yên không một tiếng động tập hợp. Ở bọn họ tổ sư đường bên trong tự có một cái địa đạo. Trực tiếp dẫn tới phương xa. Chẳng biết đi đâu. thoạt nhìn Tiết gia cũng không phải là không có chuẩn bị. Đương lúc yên ổn phải nghĩ đến lúc nguy cấp để phòng bị. Trần Thủ Chuyết yên lặng bảo vệ, xa đưa Tiết gia tất cả mọi người là rời đi. Trong lúc này, lại là 300 thanh khách ngân thử đánh tới, vô thành vô tức biến mất nơi này, nhưng không nghĩ Tiết Văn Khang không hề rời đi. Trần Thủ Chuyết cau mày hỏi, ngươi tại sao không có đi? Tiết Văn Khang nói, ta chính là chủ nhà họ Tiết, chúng ta đều đi, chỉ chừa tiền bối một người ở đây huyết chiến. Tiết gia quá không phải người. Vì lẽ đó, ta cùng tiền bối cùng tiến cùng lui. Cùng lắm thì vừa chết. Ngược lại ta già rồi. Cũng coi như xứng đáng liệt tổ liệt tông. Trần Thủ Chuyết gật đầu. Cái này Tiết gia có thể có hiện tại quy mô. Cũng không phải chỉ có tiền bối dư ấm. Cũng có nhiệt huyết tu sĩ. Tốt, bất quá cũng không có cái gì. Bọn họ thanh khách ngân thử. Đến bao nhiêu chết bao nhiêu. Tiết Văn Khang khẽ cắn răng nói. Kỳ thực, chúng ta Tiết gia cũng không phải là không có biện pháp đánh chết thanh khách ngân thử. Thế nhưng bọn họ chính là Hoa Vân Sơn 12 đạo binh một trong. Đánh chó còn đến, chấm ngoặc kép, đây mới là nguyên nhân chủ yếu. Mặc dù mọi người đều là thái thượng đạo phụ thuộc, nhưng là đối phương hậu đài nhưng là linh thần chân tôn. Tiết gia không đắc tội được. Trần Thủ Chuyết mỉm cười nói. Không có chuyện gì. Giao cho ta. Ta hậu đài so với bọn họ nho nhỏ linh thần cứng nhiều lắm. Lúc này lại tới 300 thanh khách ngân thử. Thế nhưng bọn họ vạn phần cẩn thận. Đã hai nhóm tộc nhân không có động tĩnh. Có thể không cẩn thận sao? Trần Thủ Chuyết nở nụ cười. Vung tay lên. Pháp lực vận chuyển phía dưới. Hắn âm ảnh bên trong thế giới, hòa vào 600 thanh khách ngân thử xuất hiện, bọn họ bò ra âm ảnh thế giới, ở trên mặt đất run run người, nhất thời biến trở về thanh khách ngân thử, bọn họ lập tức lao ra, bắt đầu la lên, lão 573, mau tới, nơi này có ăn ngon, nửa cái tai tướng quân, ngài cũng tới, tiểu nhân có thứ tốt dâng hiến cho ngài. Nhìn sang đều là tộc nhân mình, không có dị thường gì chỗ. Sau đó hơn 300 thanh khách ngân thử, cũng là tiến vào Tiết gia. Sau đó chỉ chốc lát, 900 con thanh khách ngân thử, lao ra Tiết gia, thẳng đến bọn họ xào huyệt mà đi. Trần Thủ Chuyết cười gằn, kỳ thực những thứ này thanh khách ngân thử, đầu đơn giản, thần trí không cao. Hết sức dễ dàng lừa dối chuyển hóa, 900 con thanh khách ngân thử, trở lại núi Vân Hoa xào huyệt, chúng nó la lên tộc nhân, triệu tập đồng bọn, liền lão mang nhỏ, cùng nhau toàn tộc mà ra, trong đó có thanh khách ngân thử tộc chủ, đạo tướng chuột vương, thế nhưng ở thủ hạ các loại dao động phía dưới, cũng là điều động, đầy đủ mấy ngàn thanh khách ngân thử, đi tới Tiết gia. Tiến vào bên trong, từng cái chìm vào từng cái trong ảo tưởng, bị âm ảnh sinh mệnh nuốt chửng, chỉ có cái kia thanh khách ngân thử tộc chủ đạo tướng chuột vương. Rất nhanh tỉnh lại, hắn liều mạng kêu to, liều mạng phản kháng, thế nhưng mấy vạn âm ảnh sinh mệnh, gào thét mà đến, toàn lực vây công hắn. Không tới chốc lát, hắn cũng là trầm luân, Trần Thủ Chuyết làm. Chỉ là duy trì pháp lực, duy trì, sơ ảnh hoành tà thành giới thiên, pháp lực phát ra trạng thái. Thời khắc cuối cùng, Tiết gia lại không một chỉ thanh khách ngân thử. Không chỉ là nơi này, núi Vân Hoa thanh khách ngân thử cũng là diệt sạch. Trần Thủ Chuyết mỉm cười, đến đây giải quyết triệt để Tiết gia vấn đề. Tốt, ta đã đem thanh khách ngân thử bộ tộc diệt sạch. Tiết Văn Khang nhất thời choáng váng, cái này thật đúng là giải quyết vấn đề, giải quyết triệt để. Thế nhưng Tiết Văn Khang cười khổ, hắn biết Tiết gia sau đó muốn chuyển rời nơi này, núi Vân Hoa không dám tìm Trần Thủ Chuyết tật xấu, trừng trị bọn họ một cái gia tộc nhỏ, vẫn là dễ như trở bàn tay, bất quá ở Trần Thủ Chuyết trước mặt. Tiết Văn Khang cũng sẽ không biểu hiện ra, chỉ là tán thưởng, tiền bối thực sự là đại nghĩa, vì ta Tiết gia giải quyết vấn đề. Tiết gia tất là thâm tạ. Nhìn cười khổ Tiết Văn Khang, Trần Thủ Chuyết cũng không phải mới ra đời hạng người. Hắn cảm giác đến Tiết Văn Khang bất đắc dĩ. Các ngươi Tiết gia, trước tiên tránh một chút. Ta, Trần Thủ Chuyết, sắp vào nội môn, thành 99 thiên tu sĩ một trong, sẽ có một chỗ thánh vực động phủ, trong đó tất có linh điền. Đến thời điểm các ngươi lại đây cho ta làm ruộng, có thân phận này, ta xem một chút cái kia dám động các ngươi. Trần Thủ Chuyết mới nói nghe, kiểm tra Tiết gia linh điền, đừng nói bọn họ thật là có một tay loại linh điền bản lĩnh. Như vậy gặp phải, thu phục lại đây, sau đó nhiều, cũng không thể hy vọng một đám chuột lớn cho mình làm trợ thủ đi. Tiết Văn Khang đây mới là vui sướng, vô cùng cảm kích, đến đây chuyện này xem như là giải quyết triệt để. Tiết Văn Khang ký rồi phi phù, cho Trần Thủ Chuyết đánh hoàn mỹ nhiệm vụ đánh giá. Trần Thủ Chuyết cáo biệt Tiết Văn Khang, trở về Thái Thượng Đạo. Ở đây phi độn mà lên, hướng về Thái Thượng Đạo ngoại môn phi độn, nhưng không nghĩ không gian xoay một cái, Trần Thủ Chuyết phát hiện mình vào núi Vân Hoa. Trần Thủ Chuyết cau mày tiếp tục hướng ra phía ngoài phi độn, lại là phát hiện cái này núi Vân Hoa thật giống vô hạn lớn lên, khó có thể bay ra. Chính mình như vậy tránh né, tận lực rời xa, cuối cùng vẫn là vào cục. Trần Thủ Chuyết im lặng không lên tiếng, tiếp tục phi độn, muốn xông ra núi Vân Hoa. Đột nhiên, sau lưng hắn, có người hô, đạo hữu, xin dừng bước. Trần Thủ Chuyết cau mày, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một thiếu nữ, bồng bềnh như tiên, nàng thân mặc thiên y nghê thường, thật dài lụa trắng sợi tơ, đón gió phấp phới, linh lung chân ngọc hư không mà đứng. Cổ tay trắng ngần nhẹ dương, ngón tay ngọc lan phất, đỉnh đầu hai cái long giác, vô cùng đáng yêu, nàng mỉm cười nhìn Trần Thủ Chuyết. Đạo hữu mời, ta chính là núi Vân Hoa Tàn Hồng Tử lão tổ ngồi phía dưới long nữ Ngao Thanh. Cái này long nữ thực lực cực cao, ít nhất pháp tướng cảnh giới, Trần Thủ Chuyết có thể lấy cảm giác được nàng trong thân thể ẩn giấu vô cùng lực lượng. Trần Thủ Chuyết hành lễ nói, Thái Thượng Đạo Trần Thủ Chuyết, đạo hữu mời, lão tổ đi ra ngoài vân du, cắt cử ta trấn thủ nơi đây. Thế nhưng 7 năm trước, lão tổ đã từng phong ấn một cái tà vật, đột nhiên thức tỉnh, ta không thể không triệu tập núi Vân Hoa lực lượng, trấn áp này tà vật, đến đây đã cùng nó đại chiến 7 năm, cái này tà vật càng ngày càng mạnh. Ta thống lĩnh núi Vân Hoa 12 đạo binh, dần dần chống lại không đủ, thủ hạ của ta đạo binh, cũng không có thiếu bị cái kia tà vật lây, liên tục quỷ dị hóa. Trần Thủ Chuyết cau mày nói, ngươi xác định là tà vật, lão tổ phong ấn, xác định không thể nghi ngờ, hắn đã tỉnh lại rất nhiều quỷ dị, đạo hữu, thanh khách ngân thử làm ác, dĩ nhiên ăn thịt người. Ngươi diệt hắn bộ tộc, không có vấn đề, chúng nó đáng chết, thế nhưng, bọn họ vừa chết, ta Hoa Sơn 12 đạo binh thiếu mất một đường, không còn hoàn toàn, phong ấn tức đem xuất hiện kẽ hở, tà vật lao ra phong ấn, đến đây phạm vi vạn dặm, không để lại một điểm người sống, kính xin đạo hữu lấy thiên hạ muôn dân làm nhiệm vụ của mình, trợ giúp chúng ta phong ấn tà vật. Nói xong, khom người cúi xuống, cái này long nữ Ngao Thanh, mỹ lệ ngạo nhân, cái này một cung, càng là đem mị lực của chính mình hiển lộ không thể nghi ngờ. Trần Thủ Chuyết thật giống suy nghĩ cái gì, cũng không đề cập tới các ngươi tại sao không đi Thái Thượng Đạo cầu cứu lời nói. Chỉ là nói, tốt, ngươi mang ta tới nhìn. Long nữ Ngao Thanh mang theo Trần Thủ Chuyết phi độn. Rất mau tới đến núi lớn hạt nhân chỗ, nơi này trong núi có một cái đại uyên, bên trong vô tận ma khí lan lộn, tà khí lăng nhiên, ở đây có rất nhiều đạo binh, gắt gao bảo vệ, băng thứ thần viên, kim sa ô truy, bàn sơn ma dương, khiếu nguyệt thiên cầu, kỳ nha kim chư, bọn họ bảo vệ đại uyên lối vào, ngăn cản cái kia ma khí chảy ra. Trần Thủ Chuyết yên lặng cảm ứng, sau đó lắc đầu nhẹ giọng nói, không có tà vật. Chả Nhất phẫn nộ truyền âm nói, tuyệt đối không có, bên trong chỉ có một cái trụ giai linh vật, ngụy trang thành tà vật trạng thái. Ta cao hứng hụt, Trần Thủ Chuyết đạo thính phía dưới, trong vực sâu, tuy rằng vô tận ma khí che chắn, thế nhưng nhìn một cái không sót gì. Đến đây rơi xuống vực sâu, Trần Thủ Chuyết có thể lấy quan sát chỗ, vực sâu có 11 tầng, mỗi một tầng đều có rất nhiều tà ma, chờ đợi Trần Thủ Chuyết đại chiến, Trần Thủ Chuyết kích giết bọn họ, ở trên người bọn họ có thể lấy được đến các loại thiên tài địa bảo. Trong góc, còn có các loại bí tịch bảo vật, giết sạch một tầng tà ma, tiếp tục nữa. Có thể lấy khiêu chiến tầng thứ hai tà ma. Như vậy từng tầng đi xuống, Trần Thủ Chuyết đạo thính có thể lấy cảm giác được 11 tầng. Ở sau đó liền không biết, nơi này không giống như là cái gì đứng đắn địa phương. Tà ma nào có ngu như vậy, xếp hàng chờ tiêu diệt. Vừa nhìn liền biết, cái này là cái gì bí cảnh. Bồi dưỡng đệ tử chi nơi thí luyện. Bên kia long nữ Ngao Thanh còn ở đến nói. Chỉ muốn đạo hữu diệt trừ tà ma. Chúng ta tất có thâm tạ. Đánh chết nhất định tà ma. Khen thưởng các loại linh thạch linh bảo. Đánh chết lượng lớn tà ma. Ta 12 đạo binh. Đều có thể đi theo đạo hữu. Chính là ta. Chỉ muốn đạo hữu nỗ lực. Cũng không phải không thể đi theo đạo hữu bên người. Nghe theo đạo hữu sai phái, chấm ngoặc kép, Trần Thủ Chuyết lắc đầu nói, ta không có hứng thú. Long nữ Ngao Thanh sững sờ, nói, đạo hữu, ngài nói cái gì? Trần Thủ Chuyết hướng về phía bầu trời hô, ta chính là Thái Thượng Đạo 99 Thiên Tu Sĩ Trần Thủ Chuyết. Nơi đây thử luyện, ta không hề hứng thú, xin tiền bối đưa ta rời đi. Tuyển một người khác lại đây lịch luyện. Trần Thủ Chuyết sử dụng đạo âm. Cái này tiếng nói vang vọng toàn bộ núi Vân Hoa. Thế nhưng không có một người đáp lại. Long nữ Ngao Thanh giận tím mặt. Trần Thủ Chuyết, ngươi có ý gì? Cho ngươi cơ hội, ngươi còn không được. Ngươi đừng cho ngươi mặt không biết xấu hổ. Nàng lại không một tia kiều mị dáng dấp. Máu me đầy mặt đỏ. Dường như hung thú. Hoa Minh Nguyệt đột nhiên nói, chờ một chút, Trần Thủ Chuyết, cẩn thận, thật giống chỗ này xảy ra vấn đề rồi. Trần Thủ Chuyết sững sờ, hỏi, có ý gì? Các ngươi Thái Thượng Đạo chơi chết, bố trí thử luyện bí cảnh, thế nhưng vô ý đưa tới ngoại vực thiên ma. Cái này long nữ thiên ma nhập thể, ta hoài nghi trấn thủ nơi đây Thái Thượng Đạo tu sĩ. Cũng là bị ma nhiễm. Liều mạng cùng thiên ma đối kháng, đã mất đi đối với chỗ này trưởng khống. Vị thất đột nhiên nói, La Hầu, thật giống là ma hoàng La Hầu hình chiếu. Trần Thủ Chuyết thở dài một hơi, thì ra là như vậy, chẳng trách những kia cỏ trà đều nói nơi này vô cùng nguy hiểm. Nơi này thử luyện bí cảnh, tám thành là chuẩn bị cho 49 thiên kiếp tử. Vì lẽ đó đưa tới Ma Hoàng La Hầu hình chiếu, lặng lẽ thẩm thấu nơi đây, chờ đợi 49 thiên kiếp tử đến đây, chính mình nhân duyên trùng hợp, đầu tiên là đến đây, tranh cái này giao du với kẻ xấu, kỳ thực bọn họ có thể không nghĩ nắm chính mình làm sao. Làm không tốt sẽ để cho mình kiếm lời cái bồn mãn bát mãn. Chính mình chính là cái kia câu cá mồi nhử, đến thời điểm trở lại. Lớn như vậy thu hoạch, đưa tới 49 thiên kiếp tử. Thế nhưng, bọn họ đều coi thường chính mình. Trần Thủ Chuyết lấy ra mệnh căn, mỉm cười nhìn long nữ, nói, xin lỗi. Long nữ Ngao Thanh cười ha ha, khôi phục như cũ dáng dấp, biết sai rồi. cho ngươi cơ duyên cũng không muốn. Mau mau đi xuống đi, đều sắp xếp ổn thỏa cho ngươi, tuyệt đối vô số thứ tốt. Trần Thủ Chuyết chỉ là mỉm cười nói, xin lỗi, ta người này không thích người khác bài bố, thực sự xin lỗi. Hắn ngự dùng cái cuốc mệnh căn, hướng về phía hư không một dẫn, làm ra một cái đào rễ động tác. Nông phu quốc pháp thức thứ nhất, vũ trụ phong hào hoàn mỹ khống chế kích hoạt, dùng sức, dùng sức, dùng sức một cái cuốc, đào đi xuống, trong lỗ tai, một tiếng nổ vang, cực lớn nổ tung ở đây bạo phát, làm nổ thiên địa, bốn phương tám hướng, quản ngươi cái gì núi vân hoa, cái gì lòng đất vực sâu, ầm ầm nát bấy, bạch quang đến, sóng trùng kích trong, ẩn giấu đi mệnh căn tuyệt diệt lực lượng, tuyệt diệt bạo phát. Dù là ngươi tránh thoát nông phu quốc pháp vụ nổ lớn, cũng là khó thoát tuyệt diệt chết một lần. Mệnh căn tuyệt diệt, tất cả, đều là tuyệt diệt. 12 lộ đạo binh chết, tà ma thử luyện chết, long nữ ngao thanh chết, chính là ma hoàng la hầu hình chiếu, cũng là phá diệt. Một đòn không đủ, vậy thì trở lại một đòn. Trần Thủ Chuyết vung lên cái cuốc, đào. Đào, đào, Tiết Văn Khang chính ở trong nhà thấp thỏm bất an, không biết tương lai làm sao. Đột nhiên, bên cạnh núi Vân Hoa, ầm ầm mung mạnh, dường như núi lở đất nứt. Sợ đến Tiết Văn Khang vội vàng bay lên, kiểm tra tình huống, đến xem đến đại địa bên trên. Trần Thủ Chuyết lảo đảo, thật giống lực kiệt đi tới. Tiết Văn Khang qua đi nghênh đón. Trần Thủ Chuyết hướng về phía hắn cười ha ha nói, ta quá mệt mỏi, đến ở các ngươi nơi này nghỉ ngơi một đêm. Bất quá, cái gì núi Vân Hoa, không muốn lo lắng, cái kia đều là chuyện quá khứ. Ngoặc kép, hết chương.